One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nói thật hay, ăn xong cơm tối, nói đến có chút kỳ quái. Đây là Tina về đến quê nhà sau lần thứ nhất cùng người khác cùng nhau ăn cơm tối. Tuy rằng không tính là cỡ nào mỹ vị, nhưng Robin cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ vẫn như cũ khiến Tina không khỏi lòng sinh thương. Tiếc, Robin quá hiểu chuyện, hiểu đến mặc dù là cùng xét loại này sắt thép trực nam ở lại cùng nhau Tina cũng chẳng có bao nhiêu phản cảm, thế nhưng rất đáng tiếc. Robin trước sau là bị truy nã. Đồng thời từ thế giới chính phủ quan lớn đến xem, bọn họ không chút nào muốn buông tay ý tứ. Ăn cơm xong, một bên Robin chủ động soạt chiếc đũa rửa chén. One Piece thế giới súng đạn kỹ thuật tuy rằng chỉ có thể nói là bình thường, nhưng khoa học kỹ thuật thụ không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì lệch đến có chút thái quá. Này không, hiện tại liền ngay cả máy truyền hình đều có. Chỉ có điều cùng xét kiếp trước máy truyền hình không giống. Thế giới này máy truyền hình là thông qua điện thoại trùng liên tiếp, sau đó đem hình ảnh phóng ở đặc biệt trên màn ảnh. Thuộc về là thế giới chính phủ đặc biệt, tầm thường bình dân căn bản tiếp xúc không tới. Bao quát bên trong tiết mục cũng là ít đến mức đáng thương. Càng nhiều thời điểm mọi người vẫn là dựa vào máy thu thanh tìm niềm vui. Thành tựu tổng bộ hải quân thiếu tá, Tina gia cư không thể nghi ngờ muốn so với xét càng thêm hậu đãi. Thông thạo từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia, xét nằm trên ghế salon liền bắt đầu ăn đồ ăn vặt xem ra tivi. Ngươi là thật không coi chính mình là người ngoài. Bưng cái chán, Tina không thể nào tưởng tượng được. Đến tột cùng là thế nào đại trái tim mới khiến xét dám to gan mang theo một cái thế giới chính phủ. Số một tội phạm truy nã ngốc ở một cái hải quân thiếu tá trong nhà tiêu dao tự tại. Càng quan trọng chính là, ngay ở trước đây không lâu vẫn cùng thành tựu nhà này chủ nhân của nhà này hải quân thiếu tá đánh một trận, lẽ nào ta muốn mang theo Robin đi ra ngoài đầu đường xó chợ? Xét một mặt không đáng kể nói, chưa kịp Tina cùng với đối với sang, ngay lập tức một bên Robin liền đuổi tới bù đao chừng lớn một đôi nước long lanh mắt to vô cùng đáng thương nhìn kỹ Tina. Tina tỉ tỉ, Robin không muốn ngủ ở đầu đường, nhìn bán manh bên trong Robin. Tina mím mím miệng, cũng không nói lời nào. Cắp lên nữ sĩ thuốc lá chính là một trận mãnh đánh. Đối với này, Seth có chút không kiên nhẫn nhìn Tina. Thiếu hút thuốc, nơi này có đứa nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại, Tina tuyệt đối muốn đem Seth giải quyết tại chỗ. Cho hắn biết hải quân thiếu tá uy nghiêm không thể xâm phạm. Có điều hiện tại hình thức so với người mạnh, trên người chính mình còn có miệng vết thương. Bởi vậy, Tina cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ kiềm chế dưới bất mãn nhìn chòng chọc xét bóp tắt tàn thuốc. Cái kia phó hung ác tư thái, hãy cùng nhấn nát xét đầu như thế. Tại đây sau khi trong phòng rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh. Sau đó, vẫn là Tina nói rằng, ngươi tại sao lúc trước không giết ta? Ngươi xem ra không giống như là thương hương tiếc ngọc gia hỏa. Ngươi cứu ta tiểu có môi giới. Seth không hề để ý nói rằng, ta Seth chưa bao giờ nợ người nhân tình dù cho là người chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Seth trả lời, Tina gật gật đầu. Nếu như là người khác, Tina tất nhiên sẽ cho rằng này sau lưng khẳng định có mưu đồ không khỏe hắn ẩn tình. Thế nhưng câu nói này từ Seth trong miệng nói ra nhưng nắm giữ một bộ khác sức thuyết phục, tuy rằng người này ác liệt tới cực điểm, là cái không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh người cặn bã. Đối mặt xinh đẹp như hoa chính mình không bằng cầm thú. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, hắn ngông cuồng đến thậm chí chẳng muốn đi lừa dối. Vừa dứt lời, Tina liền nhìn thấy một bên Robin cầm bách khoa toàn thư ở nơi nào say sưa ngon lành nhìn thấy thế. Tina trên mặt bay lên một vệt bất đắc dĩ. Ngay lập tức liền đem thư thu lại rồi. Tuy rằng học tập là một loại chuyện tốt, nhưng chỉ có ngươi. Ta không hy vọng ngươi tiếp tục học tập xuống. Trong giọng nói mang theo một chút cay đắng. Muốn biết là quý giá thiên phú. Thế nhưng hiện tại, mặc kệ là ra với ý nghĩ của chính mình vẫn là xuất phát từ Robin an toàn. Bóp chết Robin thiên phú cùng ham muốn mới là lựa chọn tốt nhất. Tại sao không học? Nghe vậy, một bên Xét lông mày thoáng bốc lên. Chính là bởi vì vô học đánh hắc quyền. Vì lẽ đó Xét mới biết tri thức cùng trí tuệ tầm quan trọng. Cùng với càng quan trọng, suy nghĩ là thống khổ. Cùng chiến đấu không giống. Đây là không cách nào sản sinh gan góc thần túy dằn vặt. Chán ghét suy nghĩ, Xét đã quyết định chủ ý để Robin đến làm chính mình bang phái tương lai quân sư quạt mo quân sư. Nào có không biết chữ đạo lý. Ta chính là nàng được. Này gặp hại chết nàng. Đây là hai chuyện khác nhau. Xét nói rằng, ngươi chỉ là đang dùng một loại phương thức khác giết chết nàng. Nghe vậy, Tina đưa mắt nhìn phía Robin. Tựa hồ là đang chờ mong hiểu chuyện Robin có thể lý giải nỗi khổ tâm của chính mình. Đối với này, trầm mặc chốc lát, Robin lắc lắc đầu, một đôi con mắt bên trong toát ra một vệt kiên định. Nếu như ta liền từ bỏ như vậy lời nói. Mím mím miệng, Robin nói rằng, O'Hara mọi người liền thật sự chết rồi. Tuyệt đối không phải vì chuyện riêng tư của bản thân mà. Sống. Mà là mang theo O'Hara Keizenchi Noki bên trong sở hữu các học giả tư tưởng cùng nguyện vọng. Đối với Robin mà nói, từ bỏ những thứ đồ này, hay là mới thật sự là tử vong. Nói thật hay, một bên Xét duỗi ra một cái không hề có thành ý ngón cái. Nơi này thư tùy tiện xem, 17 tuổi hải quân thiếu tá, phỏng chừng nữ nhân này tàng thư có ở bên ngoài đều thấy không được. Tina. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.